Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 29, lấy lại tất cả mọi thứ đã mất. Góc truyện audio.com. Tiêu Hàn từng nói rằng Thiên Vũ chính là tình yêu duy nhất trong cuộc đời anh. Hình bóng của cô được khắc sâu trong trái tim anh. Không điều gì có thể hủy diệt tình yêu này. Vậy mà chỉ cần một nhát dao đã cắt đứt tình cảm của họ. Thiên Vũ rạch lên mặt anh một nhát dao. Lập tức Tiêu Kỳ tát vào mặt cô. Máu của anh hòa lẫn cùng nước mắt của cô. Biến thành chất độc ăn mòn mọi thứ và làm xói mòn tình yêu giữa họ. Khoảnh khắc Thiên Vũ khóc và chạy ra ngoài. Tiêu Hàn nhớ rằng lần đó là sinh nhật thứ 16 của cô. Nhưng anh đã hoàn toàn đánh mất cô và không thể nào lấy lại được nữa. Trong lúc suy sụp nhất, Tiêu Kỳ đã đi theo Lam Thiên Vũ suốt quãng đường để bảo vệ cô. Như những lần trước, Thiên Vũ dừng ngay trước đến cửa phụ của biệt thự. Cô kiễng chân lên và hôn Tiêu Kỳ. Đó là nụ hôn đầu tiên của cô. Lúc đó, Thiên Vũ chưa yêu Tiêu Kỳ. Cô hành động như vậy chỉ để trả thù Tiêu Hàn mà thôi. Vì cô biết anh đang đứng ở cửa sổ tầng 2 nhìn xuống. Mọi người đều có một thời tuổi trẻ bồng bột. Theo lời của Kiều Tinh thì tuổi trẻ mà không yêu thì thật là phí phạm. Tiêu Hàn chính là người tình cũ của Thiên Vũ. Khi bắt đầu mở lòng, cô đã chót yêu anh. Khi còn trẻ, nhận thức chưa sâu sắc, cô đã rời bỏ anh. Chỉ là Tiêu Kỳ có chút thân thiết, gần gũi nên mới dễ dàng giúp cô mở lòng thêm lần nữa. Tiêu Kỳ và Tiêu Hàn là hai anh em cùng cha khác mẹ và khác biệt nhau trong tính cách. Tiêu Kỳ là một người chững chạc, nho nhã, lịch thiệp, ham học hỏi, khiêm tốn và thân thiện, rất ân cần với bạn gái. Anh ta là một đứa con ngoài giá thú mà không ai tin điều đó. Tiêu Hàn là một người kiêu ngạo, không coi ai ra gì, không học vấn, không sự nghiệp. Anh ta thậm chí còn không tôn trọng chính mình và thích gây rối với các mối quan hệ giữa nam và nữ. Thật kỳ lạ khi nói rằng anh ta là đứa con đầu tiên. Hai người họ mỗi người một vẻ. Nhưng ai cũng nghĩ rằng Tiêu Kỳ là người tốt còn Tiêu Hàn là người xấu. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Tiêu Kỳ đã chứng minh được rằng anh là một người bạn trai tốt qua những hành động của mình. Vì vậy anh đã chiếm được trái tim của Thiên Vũ, và anh có thể chính thức cưới cô ấy làm vợ vào ngày mai. Điều này nghe có hoàn toàn hợp lý không nhỉ? Tất nhiên là sẽ không có chuyện gì dễ dàng, trơn tru như vậy được rồi. Sự trở lại bất ngờ của Tiêu Hàn đã khiến ánh mắt Thiên Vũ không thể tập trung vào Tiêu Kỳ. Trời, là Tiêu Hàn đây sao? Chấm, Kiều Tinh hét lớn tên anh ta. Chấm, cô gọi lớn đến mức Tiêu Kỳ đang cầm ly trà đá trong tay cũng phải giật mình làm rơi xuống đất. Tiêu Hàn nở nụ cười bí ẩn rồi quay người đi. Tiêu Kỳ vẫn đang bối rối không hiểu chuyện gì sẽ sắp xảy ra. Anh nhìn vào dáng người mảnh khảnh đó. Cái nhìn giống như sắp sửa có một thảm họa lớn, giống như mọi thứ hiện tại anh có sẽ bị Tiêu Hàn cướp đi vậy. Tiêu Kỳ luôn biết rõ những thay đổi của Tiêu Hàn trong những năm vừa qua. Anh ta không còn là một thiếu niên nhàn rỗi, không thể hoàn thành bất cứ điều gì và tự hủy hoại bản thân nữa. Giờ đây, Tiêu Hàn đã có một bước nhảy vọt đáng kể trong những năm này. Anh theo học và khám phá ra tài năng thực sự của mình ở Hoa Kỳ. Tiêu Hàn còn có cả một công ty cho riêng mình. Đó là một trong những công ty lớn, có quyền thế trên thị trường. Vì vậy, Tiêu Hàn thừa khả năng đè bẹp Tiêu Kỳ và chiếm lại mọi thứ thuộc về anh. Đó thực sự là anh ấy. Anh ấy thực sự đã trở lại. Đôi mắt Thẩm Hân sáng lên lấp lánh. Cô nhìn chằm chằm về hướng có bóng dáng Tiêu Hàn. Lúc này, trái tim của Thiên Vũ đập rất nhanh, và đầu óc thì rối tung cả lên. Không chỉ Thiên Vũ mà trái tim của mọi người đều bị xáo trộn bởi sự trở lại của Tiêu Hàn. Bầu không khí trở nên trang nghiêm và cứng nhắc, không ai có thể tập trung suy nghĩ của họ ở đây. Chiếc Ferrari màu xanh cao cấp đang được lái đến bãi đổ xe. Trong xe, Tiêu Hàn đang soạn một tin nhắn. Dạ Diễm, tôi đã trở lại rồi đây. Chào mừng anh đã trở lại. Tôi đang đợi anh trên du thuyền. Ok, Tiêu Kỳ cúp máy. Anh nhìn khung cảnh quen thuộc bên ngoài cửa sổ. đôi môi nhếch lên một cách lạnh lùng. Tiêu Kỳ, anh hãy đợi đấy, sẽ rất sớm thôi, tôi sẽ lấy lại mọi thứ tôi đã mất. Cách chương.